Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198, trở về. Bỉ Bỉ Đông muốn hủy diệt võ hồn điện. Trên đại lục không có một thế lực có loại thực lực này. Vì vậy, nàng mang theo võ hồn điện một đường hướng về phía trước. Muốn nhất thống đại lục, mà cái này, trùng hợp chọc giận tất cả thế lực. Có thể nói, lúc này võ hồn điện, trừ thủ hạ của chính mình, cả thế gian đều là kẻ địch. Nhưng làm Bỉ Bỉ Đông làm được hết thảy các thứ này. Nàng ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn đại lục, chợt phát hiện, toàn bộ đại lục liên hợp lại, lại còn yếu hơn võ hồn điện. Cái này liền xấu hổ, suy nghĩ một chút thất quái sử lai khác. Bỉ Bỉ Đông thật sự không có cơ hội diệt hắn sao? Không phải sao, nhưng, Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn trưởng thành. Coi như hậu kỳ ra tay đối phó Đường Tam, chân chính phát huy ra bao nhiêu thực lực, cũng là một cái dấu hỏi. Bây giờ, Chu Trúc Thanh đại quy mô phát sáng bắp thịt, không vừa vặn va vào Bỉ Bỉ Đông trong kế hoạch sao? Người tốt, toàn bộ đại lục liên hợp lại mới không tới 10 cái phong hào. Người tử thần giáo liền có mười mấy cái, không làm ngươi làm ai? Lại suy nghĩ một chút ba người kỵ sĩ đoàn, 3 vạn người. Như toàn bộ trở thành hồn thánh, không phải là Bỉ Bỉ Đông hủy diệt võ hồn điện một cây đao sao? Càng nghĩ, trong lòng Mục Thanh càng ngày càng sợ. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi võ hồn điện, hắn chỉ là không muốn cưỡng ép ra mặt, chờ Đường Tam bọn họ cùng võ hồn điện đánh cái lưỡng bại câu thương lại đi ra thu thập tàn cuộc. Không tốt sao? Có thể cẩu ăn gà, tại sao phải thương thép đây? Mục Thanh thật ra thì chính là ý nghĩ thế này. Nghĩ tới đây, Mục Thanh chậm rãi đem cách nói của mình nói ra. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái. Hiếu kỳ nói đến, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Đơn giản, bớt chuyện, không có bao nhiêu hy sinh. Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Thế nhưng, coi như hết thảy đều như ngươi mong muốn. Ngươi cuối cùng ra tay, đẩy tới tất cả thế lực. Ta cảm thấy, trên đại lục tất cả mọi người, cũng sẽ không thật lòng thần phục tử thần giáo. Bọn họ sẽ cảm thấy, người đùa bỡn âm chiêu, thực lực không đủ. Ta cảm thấy, muốn chân chính quân lâm thiên hạ, đổ máu hy sinh, không thể tránh khỏi. Chỉ có đạp vô số hài cốt, mới có thể chân chính đi lên chỗ ngồi kia. Chu Trúc Thanh, chợt ở trong đầu Mục Thanh nổ vang. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Chu Trúc Thanh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được kiếp trước lịch sử. Từng cái một ví dụ, không ngừng nhắc nhở hắn. Chu Trúc Thanh nói đúng. Cải triều hoán đại, không chảy máu là không thể nào. Vương Mãng xoán Hán, một đời mà chết. Tư Mã Thị xoán Ngụy, triều Tấn tình huống gì? Mọi người đều biết, có thể Đại Tần đây. Mặc dù không lâu dài. Nhưng là Đại Tần danh tiếng là cái gì? Nghĩ tới đây, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một đạo tinh mang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía Chu Trúc Thanh kiên định gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Chu Trúc Thanh. Mặc dù Mục Thanh chưa từng nghĩ cải triều hoán đại, nhưng là quân quyền thần thụ, cùng cải triều hoán đại lại có cái gì khác nhau chớ? Theo gật đầu của Mục Thanh, tử thần giáo đài này cỗ máy chiến tranh cũng bắt đầu vặn chặt dây cót, chậm rãi phát động, vô số tín đồ, ở dưới sự chỉ dẫn của Mục Thanh, chậm rãi hướng phía tử thần thành áp sát, 3 đại kỵ sĩ đoàn, cũng bắt đầu mở rộng, đầu tiên đến mục tiêu, tăng gấp đôi, hơn nữa còn là muốn tại trong vòng 1 năm, sắp xếp lại biên chế trở thành 6 vạn người quân đoàn. Nói cách khác, 1 năm sau, trong tay tử thần giáo, sẽ có 60.000 hồn thánh. Ngay tại tử thần giáo bắt đầu phát động sau mấy ngày, Trần Tâm cùng Cổ Dung chậm rãi bước vào tử thần thành. Vừa vào thành, hai người bọn họ liền phát hiện tử thần thành bầu không khí không đúng. Lần này đi ra ngoài, thời gian gần 10 tháng, hai người bọn họ một vừa thu lại thất bảo lưu ly tông thế lực còn sót lại, giao cho trong tay của tử thần giáo. Đương nhiên, phần lớn đều là thương đội, đội ngũ hồn sư, chỉ có 300 người, bọn họ đã mang theo trở về. Cái này 300 người cộng thêm người nhà, suốt gần 2.000 người, chia thành tốp nhỏ. Ngay từ lúc bọn họ trước khi vào thành, liền đã tới Tử Thần Thành. Chỉ là 2.000 người, trà trộn tại Tử Thần giáo tín đồ trong đội ngũ, trên căn bản không có dâng lên sóng gió gì. Dù sao, mỗi ngày, tới Tử Thần Thành định cư tín đồ, đều phải vượt qua số người này. 300 người, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là, võ hồn bọn họ, tất cả đều là thất bảo lưu ly tháp, coi như là thất bảo lưu ly tông trực hệ rồi. Trước đó, tư chất của bọn hắn không được, chỉ có thể phóng ra ngoài. Bây giờ, thất bảo lưu ly tông bị hủy, bọn họ liền thành xây lại thất bảo căn cơ. Bây giờ, chết bên trong tòa thần thành, đã đặc biệt mở ra một khối khu vực, dùng cho thu xếp bọn họ. Ninh Vinh Vinh phụ trách, mấy ngày trước, bọn họ mới vừa đến. Ninh Vinh Vinh thật ra thì cũng tới chiêu qua Mục Thanh, muốn Mục Thanh đề thăng một cái thực lực của bọn họ. Nhưng là, Mục Thanh cũng không có đáp ứng. Dùng lời của Mục Thanh mà nói, thần ân, người muốn đạt được thần ân, ít nhất là tín đồ chứ. Vô số người bỏ ra của mình toàn bộ tín ngưỡng, phục vụ Mục Thanh, mới có thể thu được thần ân. Người thứ nhất, công lao gì không có, cũng không phải là tín đồ trung thành, tùy tiện cho bọn hắn tăng thực lực lên. Tử thần giáo thần quan, kỵ sĩ, thần xuống khiến cho nghĩ như thế nào? Mấy câu nói, nói Ninh Vinh Vinh trợn mắt hốc mồm. Ninh Vinh Vinh có thể đạt được thần ân, căn bản nguyên nhân vẫn là quan hệ của nàng và Mục Thanh. Nếu không phải là nguyên nhân này, nàng căn bản không có cơ hội trở thành thánh nữ, còn có thể trở thành phong hào. Trong thần điện, Trần Tâm cùng Cổ Dung tới giao nộp lệnh. Chu Trúc Thanh tiếp đãi bọn họ, mà Ninh Vinh Vinh vào chỗ ở bên người Chu Trúc Thanh. Kể từ sau khi nàng trở thành thánh nữ, hai nàng cùng nhau xuất hiện ở loại trường hợp này, đã không phải lần thứ nhất rồi. Liền ngay cả ngày thường bên trong Chu Trúc Thanh xử lý công việc, Ninh Vinh Vinh đều sẽ dự thính. Phía dưới, Trần Tâm cảm thụ Chu Trúc Thanh cùng thực lực Ninh Vinh Vinh, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi. 8 tháng không thấy, hai cô bé lại đã phong hào rồi. Hắn lặng lẽ quay đầu, cùng Cổ Dung liếc nhau một cái, đồng dạng thấy được Cổ Dung đáy mắt kinh hãi. Hai vị tiền bối cực khổ, ta ở chỗ này, đại biểu Tử Thần giáo, cảm ơn hai vị bỏ ra, sau này, tự nhiên sẽ có khen thưởng phát xuống. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, không dám, không dám, ta cùng Sương già làm những thứ này, đều là xem ở trên mặt của Vinh Vinh, công lao gì không công lao, đều là chuyện nhỏ. Trần Tâm liền vội vàng nói, trần chờ một chút. Trần Tâm nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, mở miệng hỏi, giáo hoàng miện hạ, ta có một cái vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi Vinh Vinh, ngài có thể hay không? Chu Trúc Thanh cười một tiếng, đứng dậy, nói, các ngươi trò chuyện. Dứt lời, đi xuống ngai vàng, chuyển vào phía sau, dọc theo cầu thang, lên lầu 2, Chu Trúc Thanh vừa đi, Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt nhảy cỡn lên. Một bước đi tới trước mặt Trần Tâm, đánh giá Trần Tâm cùng Cổ Dung, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, kiếm ra ra, cốt ra ra, ai, ai, hai lão tâm đều hóa. Trần Tâm đưa tay trái ra, ôm Ninh Vinh Vinh, thấp giọng nói, Vinh Vinh, công chúa nhỏ của ta. Cổ Dung mặc dù cũng đầy mặt kích động, nhưng là vẫn tỉnh táo chiếm thượng phong. Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh từ trên xuống dưới, vội vàng nói, Vinh Vinh, thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ninh Vinh Vinh cười một tiếng, tránh thoát Trần Tâm ôm ấp hoài bão, chậm rãi đưa tay phải ra, cửu bảo lưu ly tháp trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Đón lấy, 7 đen 2 đỏ, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên, Trần Tâm cùng Cổ Dung hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Ninh Vinh Vinh vòng vo một vòng, cười nói, kiếm ra ra, cốt ra ra, các ngươi nhìn, ta hiện tại cũng là phong hào nữa nha. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,